Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 166. Góc truyện audio.com. Quả nhiên dọc theo đường đi, Hữu Danh không thể không dắt ra mặt cười. Thật đúng là không dám khóc, hoặc là trầm mặc biểu tình. Cung nữ bên cạnh nhìn thấy Hữu đại nhân bộ dáng, cũng không khỏi len lén cười lên. Phải biết rằng, mấy ngày trước, Hữu đại nhân còn nhắc nhở bọn họ, nói, tí hậu phu nhân muốn cơ linh điểm. Phu nhân là nói năng chua ngoa lòng như đậu hù, như thế rất tốt, Hữu đại nhân chính mình cấp ngã quỳ. Nhưng mà quân khanh Vũ bị A Cửu hung hăng trêu đùa một phen, chính thức giận hạ đuổi xe, còn quả thực một đường đi tới Lưu Ly Cung. Dọc theo đường đi tự nhiên không có ít cấp A Cửu bạch nhãn. Mà A Cửu, thì tại đuổi trên xe, cười đến chi đang ôm bụng thở dốc. Hữu Danh nhìn A Cửu không thở nổi, đột nhiên nhớ tới có giải cứu phương thức của mình, vội len lén đi tới quân khanh Vũ bên người. Hoàng thượng, phu nhân tâm tình tốt như vậy, thế nhưng cười đến quá lợi hại, sợ rằng sẽ đối với thai nhi có ảnh hưởng, là thốt ra lời này. Quân khanh Vũ lúc này thay đổi sắc mặt, cũng biết, chính mình càng là sinh khí, kia A Cửu cười đến càng phát ra lợi hại, bất đắc dĩ, rõ ràng sinh khí, nhưng là vì trong bụng vật nhỏ. Hắn vội vàng đẩy bật cười rung, đối A Cửu nói, Mai nhị, ngươi kia tiểu siếc, đùa bỡn không được trẫm, trẫm hài lòng rất, nga, quả thực cười hì hì bộ dáng. A Cửu nhưng thật ra kỳ quái, vội nghi hoặc nhìn về phía Hữu Danh, lại không chiếm được đáp án. Nhìn thấy không cười, quân khanh Vũ hừ một tiếng, nghĩ thầm chờ có cơ hội, muốn trả thù trở về, mà lúc này đã đến Lưu Ly cửa cung. Lưu Ly cung, cười A Cửu, tươi cười cũng không khỏi phai nhạt xuống, chờ đuổi xe dừng lại đến. A Cửu Hữu Hữu Danh đỡ hạ đuổi xe, bất quá quân khanh Vũ vẫn là đi tới. Một phen đem nàng duệ ở, xuất phát từ mới vừa rồi bị đùa giỡn trả thù. Hắn dùng lực bóp nàng niết ngón tay. Trung điện có người ở nghỉ ngơi và hồi phục, thế nhưng còn có thể thấy đại hỏa đốt cháy dấu vết. Mà vào đi vào điện lúc, trong phòng có nhàn nhạt mùi thuốc, quân khanh Vũ sắc mặt cũng chìm xuống đến, nhìn thấy y nữ vừa vặn vội vội vàng vàng đi ra. Làm sao vậy? Quân khanh Vũ hỏi, trong thanh âm lộ ra lo lắng. A Cửu buông tay hắn ra, theo ở phía sau, thật không có đi vào trước, mà là đang xung quanh quan sát một phen. Quân khanh Vũ đi vào hậu, trong phòng mọi người đồng thời quỳ xuống, sau đó nghe thấy đứt quãng tiếng ho khan. A Cửu đứng ở cửa, biến sắc, Tô Mi quả thực thật bản lĩnh, như vậy cũng không có tử, đây là có chuyện gì? Tô Mi tựa ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, quân khanh Vũ lo lắng hỏi. Hoàng thượng, Tô Mi nhìn thấy quân khanh Vũ đến, xả ra một tia miễn cưỡng tươi cười. Thần thiếp chỉ là cảm nhiễm phong hàn, không có gì đáng ngại. Nhưng uống thuốc, nghe thấy hỏi, Tô Mi cúi đầu, tóc đen chảy xuống ở đột nhiên gầy gò khuôn mặt trên. Lông mi bất lực run, vưu thấy ta thương, quân khanh Vũ nhìn này trương khuôn mặt. Ngực đột nhiên bị người một ninh, sau đó quay đầu nhìn về phía cung nữ bên cạnh, Thục Phi nương nương nhưng uống thuốc. Hoàng thượng, ngài đừng trách trách bọn họ. Tô Mi thân thủ kéo quân khanh Vũ, nhẹ giọng nói, là thần thiếp giận dỗi, không muốn ăn, bởi vì, thần thiếp muốn hoàng thượng, nói, ủy khuất tựa ở quân khanh Vũ trong lòng, khóc lên, ai, sinh bệnh nào cái gì không được tự nhiên. Quân khanh Vũ thở dài một hơi, trẫm bây giờ đang ở đây, ngươi đem dược uống đi. Hoàng thượng, ngươi biết thần thiếp sợ khổ. Tô Mi tắc kêu nói, đột nhiên nói, nếu không, hoàng thượng uy thần thiếp lại khổ cũng uống vào. Loại này sủng nịch, tựa hồ ở một năm trước, còn có, nhưng mà, lúc nào, này thành si mê của mình thiếu niên, đã mất. Quân khanh Vũ theo cung nữ trong tay cầm lấy dược hoàn. Trong lòng khóc lê hoa đái vũ người, quả thực nín khóc mỉm cười. Không biết vì sao, dĩ vãng nhìn này trương khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng nhẹ nhẹ vui vẻ. Nhưng mà, hiện tại, thế nhưng cảm thấy phong mang thứ bối. Cũng vào lúc này, Tô Mi chú ý tới A Cửu theo quân khanh Vũ phía sau bình phong đi ra. Nhìn thấy hai người, đối phương sắc mặt trầm mặc, một đôi màu đen con ngươi, trước sau như một lãnh đạm. Tommy Song A Cửu câu dẫn ra một tia thắng lợi mỉm cười. Nhưng mà cúi đầu, đi uống quân khanh vũ cái thìa trung dược. Nhưng vừa lúc đó, lại thấy A Cửu chậm rãi đến gần. Thanh âm êm dịu hô một tiếng. Khanh vũ, thanh âm kia, mềm nhu nhu, nhưng lại sạch sẽ. Hơn nữa, còn mang theo bọn họ chưa từng nghe qua ôn nhu. Mà quân khanh vũ nghe thấy thanh âm, cầm bát tay run lên. Vừa quay đầu lại, nhìn A Cửu mặt bộ biểu tình đứng ở bình phong chỗ tựa hồ tâm tình không tốt. Kia băng lãnh mắt, băng lãnh thần tình, kia mân thành một cái tuyến môi mỏng. Mặc dù vừa kêu kia một tiếng, thập phần ôn nhu, nhưng mà A Cửu biểu tình lại vừa vặn tương phản. Cầm bát tay bắt đầu ra mồ hôi. Quân khanh vũ cắn răng, chậm rãi cúi đầu, trong đầu bị A Cửu bình thản ánh mắt chành được trống rỗng. Càng không biết phải làm sao cùng hoảng loạn, tượng làm sai đứa nhỏ, bị nắm ở lúc sợ hãi muốn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tommy khiếp sợ nhìn quân khanh vũ. Nhưng không ngờ, A Cửu, mỉm cười, thanh âm kia, hơn một phần sủng địch. Khanh vũ, lần này, quân khanh vũ ngẩng đầu, nhìn thấy A Cửu trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Lúc này thở phào nhẹ nhõm. Sau đó buông bát, ba bước làm một bộ chạy hướng A Cửu. Mặt mày chỗ, đều là thỏa mãn tiểu ý, mà kia lấy lòng biểu tình. Càng tượng làm sai đứa nhỏ, muốn biện pháp không cho đại nhân trừng phạt chính mình. Nhìn hắn qua đây, một phen kéo tay của mình. A Cửu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới phát hiện tóc hắn rối loạn. Liền kiễng chân, tóc rối loạn, quân khanh vũ ử một tiếng, vội ngoan ngoãn cúi đầu. Làm cho A Cửu vì hắn đem một luồng rũ xuống đến tóc phan đến sau tai. Chờ A Cửu làm tốt lúc, quân khanh vũ ngây ngô lại nhìn A Cửu, lại chú ý tới nàng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, như ngày đông một chậu nước lạnh, đột nhiên hắt ở quân khanh vũ trên người. Xong, quân khanh vũ trong đầu chỉ có hai chữ, cách chương.